Tập 22. Hôm nay tổ chương trình rất tàn nhẫn. Ai chưa trả hết nợ sẽ phải chịu hình phạt dội nước từ trên đỉnh đầu xuống. Hôm nay có Hàn Duyệt và Trần Tư Vận không trả hết. Hai người bị dội nước lạnh thấu xương. Hy vọng hai người sẽ không bị cảm lạnh. Em thông minh như vậy sao có thể không trả hết được? Anh không thấy lúc em ở quầy bán quả vặt sao? Lập tức kiếm được hơn 900 đồng tiền đó. Sau khi quay xong thì Kiều Mộc cũng đọc được tin nhắn WeChat của Cố Hàn Thanh. Ban đầu cô không hiểu mấy câu không đầu không đuôi ấy của anh, nhưng kết hợp với thời gian gửi, cô đã hiểu ra, trong lòng có chút vui sướng. Thì ra anh luôn chú ý cô. Anh Cố, thành thật khai mau, có phải là anh xem phát sóng trực tiếp của em cả ngày không? Anh thấy hứng thú với mấy cái này từ lúc nào? Kiều Mộc trêu ghẹo anh. Cố Hàn Thanh cười khẽ. Không có em, anh lấy đâu ra hứng thú? Người đàn ông buột miệng thốt ra, làm Kiều Mộc ngượng ngùng cúi đầu xuống, sau đó lại nâng lên đôi mắt lấp lánh, khuôn mặt đỏ hồng. Trước đây em cũng không nhìn ra anh biết nói lời âu yếm như vậy. Thật là không thể trông mặt bắt hình dong được. Lời vừa nãy cũng tính là âu yếm sao? Cố Hàn Thanh vô tội. Anh chỉ nói sự thật thôi. Chỉ cần có em, anh sẽ cảm thấy thú vị. Ông chủ nghiêm túc giải thích, làm người ta ngượng ngùng và rung động quá. Sao anh lại hiểu nhiều như vậy? Rõ ràng là cả hai đều là lần đầu tiên. Thế mà cái gì anh cũng giỏi hơn cô. Kiều Mộc chửi thầm vài câu, cô giận dỗi trừng mắt nhìn anh. Ông chủ không hổ là ông chủ, làm việc gì cũng xuất sắc như vậy. Em cũng rất xuất sắc. Cố Hàn Thanh nghĩ nghĩ, sau đó trả lời cô thế này. Kiều Mộc cười khúc khích. Được anh khen khiến cô rất vui. Cô trở nên hoạt bát nghịch ngợm hơn nhiều. Đột nhiên nghĩ tới gì đó, cô cố ý hạ giọng nói. Hàn Thanh, anh biết anh như bây giờ khiến em muốn làm gì không? Hả? Làm gì? Cố Hàn Thanh giả vờ hỏi. Kiều Mộc đảo đôi mắt một cách linh động. Bởi vì điện thoại cho nên cô giống như anh đang hùng bàn phím, rất là dũng cảm. Cái gì cũng dám nói. Em muốn đè anh ra. Thân thể Cố Hàn Thanh cứng đờ, đôi mắt thâm thúy híp lại. Mộc Mộc, em đang dụ dỗ anh. Đúng thế, anh đi theo dây mạng lại đây phạt em đi. Kiều Mộc khoe khoang. Yết hầu Cố Hàn Thanh cuộn lên, tiếng thở của anh cũng nặng nề hơn. Kiều Mộc. Lần này anh gọi tên đầy đủ, gần từng chữ một. Có thể thấy trong lòng anh có gợn sóng lớn thế nào. Kiều Mộc che miệng cười đến vỗ đầu gối. Đúng lúc này cô nghe thấy có tiếng mở cửa. Quay đầu nhìn thấy Trình Tâm Nghiên đã về. Cô lập tức nói với Cố Hàn Thanh. Không nói chuyện với anh nữa, em đi ngủ đây. Kết thúc cuộc gọi video, cô quay sang chào hỏi với Trình Tâm Nghiên. Cô về rồi à? Trình Tâm Nghiên dùng giọng mũi ừ một tiếng, không nhìn cô mà cúi đầu đi lấy áo ngủ trong vali, sau đó đi vào phòng tắm. Kiều Mộc chớp chớp mắt, thấy cảm xúc cô ta không tốt. Cô cũng đoán được cô ta ra ngoài làm gì. Có vẻ là bàn bạc với người quản lý chuyện nên xử lý việc đổ vỡ hình tượng thế nào. Việc này không hot lên còn đỡ, nếu không thì phiền phức. Trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh dự và sự nghiệp của Trình Tâm Nghiên. Nhưng lần này cô ta không trêu chọc Kiều Mộc, cô cũng sẽ không thêm dầu vào lửa. Mặc kệ cô ta xử lý thế nào, cô làm quần chúng là được. Kiều Mộc nghĩ như vậy, nhưng trong mắt Trình Tâm Nghiên thì không thế. Để phòng ngừa đêm nay Kiều Mộc làm gì đó hại cô ta, Trình Tâm Nghiên quyết định yếu thế một lần để cô ta không ra tay. Sau khi tắm xong, Trình Tâm Nghiên nhìn Kiều Mộc đang nằm nghiêng đưa lưng về phía cô ta. Lần đầu tiên trong tình huống chỉ có hai người, cô ta gọi. Chị dâu. Kiều Mộc khiếp sợ, xoay người lại nhìn cô ta, biểu cảm giống như gặp quỷ. Hả? Cô gọi tôi là gì? Trình Tâm Nghiên cười gượng. Chị dâu. Anh Thanh cũng coi như anh trai em. Chị kết hôn với anh ấy, vậy chính là chị dâu của em. Tất nhiên là phải gọi là chị dâu rồi. Nhưng trước kia, trừ lúc giả vờ giả vịt, thì cô ta cũng không gọi thế. Đột nhiên gọi như vậy thật là khó thích ứng. Tục ngữ nói không có việc gì là không đến tòa tam bảo. Trình Tâm Nghiên sợ là có chuyện gì cần nhờ đến cô chăng? Kiều Mộc ngồi dậy, ngồi xếp bằng nhìn cô ta. Có phải là cô có chuyện gì cần nói với tôi không? Trình Tâm Nghiên liều mạng tự nhủ. Người làm chuyện lớn không để ý chi tiết nhỏ. Người làm chuyện lớn không để ý chi tiết nhỏ. Cô ta nhấp môi đi đến trước mặt Kiều Mộc. Trịnh Trọng cúi người. Kiều Mộc bị dọa sợ, cho rằng cô ta bị quỷ bám vào người. Cô vội lấy cái gối ôm vào trong lòng. Không phải. Tâm Nghiên, cô rốt cuộc làm sao vậy? Cô khom lưng với tôi làm gì? Trịnh Tâm Nghiên ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước. Chị dâu, chuyện tuần trước em xin lỗi chị. Em nói với chị là em sợ sâu. Thật ra là lừa gạt chị. Em không sợ sâu thân mềm, em chỉ sợ rán mà thôi. Tuần trước em không muốn ngủ trong lều trại, nhưng bây giờ có lẽ chị cũng thấy rồi. Tuần này em lỡ miệng, trên mạng có rất nhiều người chửi em là nói dối không dứt miệng, nói hình tượng của em sụp đổ. Em biết đều là do em sai, em cũng không mong chị dâu giúp em cái gì. Chỉ hy vọng nếu có người phỏng vấn chị cũng đừng trả lời chuyện này, đừng để chuyện này hot lên. Chà, cô còn tưởng rằng Trình Tâm Nghiên xin lỗi vì tuần trước làm cô bị ngã. Thì ra là cô ta muốn đừng cứ đi khắp nơi nói chuyện hình tượng của cô ta sụp đổ. Hai người đều hiểu rõ lại giả vờ hồ đồ. Vậy thì có phải cô ta đã sớm biết hot search chuyện ngáng chân tuần trước là do cô mua không? Cho đến lúc này đây, Trình Tâm Nghiên cho rằng cô lại muốn được cô ta lên hot search. Vậy nên mới yếu thế trước, muốn cô đừng làm vậy à? Cảm thấy đã đoán được sự thật, Kiều Mộc đột nhiên rất muốn cười. Cô không đến mức đuổi tận giết tuyệt như vậy. Ban đầu Trình Tâm Nghiên không chọc cô cũng sẽ không làm gì cô ta. Ngoài ra tốt xấu gì Trình Tâm Nghiên cũng là con nuôi mà ba mẹ chồng đã rất cưng chiều. Nể mặt bọn họ, cô sẽ không quá tuyệt tình với cô ta. Cô hy vọng hai người nước sông không phạm nước giếng, ai lo phận nấy. Cô ta cũng đừng coi cô là tình địch, thường xuyên làm này làm kia. Dựa vào tình hình trước mắt, cô ta tỏ ra yếu thế với cô, hẳn là muốn giảng hòa. Về sau cô ta cũng không chọc cô nữa. Kiều Mộc đang phân tích tâm lý của Trình Tâm Nghiên, cô ta bỗng dưng tung ra một quả bom lớn. Chị dâu, em quyết định rút khỏi chương trình, kỳ tiếp theo em sẽ không tham gia nữa. Trong khoảng thời gian này em đã gây rắc rối cho chị nhiều rồi, thật sự rất xin lỗi, hy vọng chị bao dung. Ai da, đúng là giảng hòa thật. Kiều Mộc sờ mũi, có hơi kinh ngạc hỏi cô ta. Cô muốn rút khỏi chương trình? Trình Tâm Nghiên ngồi xuống mép giường của cô ta, gật đầu. Đúng vậy, tính cách của em không phù hợp với chương trình thực tế. Và lại em cũng gây phiền phức cho chị dâu. Cho nên về sau em sẽ chú trọng vào âm nhạc, ít tham gia mấy chương trình này hơn. Chị dâu yên tâm, tiền vi phạm hợp đồng em sẽ đền bù toàn bộ, chị không cần lo lắng. Trước kia là em năn nỉ chị dâu tham gia cùng, chiếm hết thời gian nghỉ ngơi của chị. Em thật sự xin lỗi, về sau sẽ không như vậy nữa. Không sao không sao, cô nghĩ thông là tốt rồi. Dù sao tôi có tham gia hay không đều được. Kiều Mộc cũng không quá coi trọng danh lợi, tâm thái của cô rất là nhàn nhã. Tham gia hay không tham gia cũng được, không ảnh hưởng đến cô. Vậy chị dâu, chuyện sợ sâu, chị... Trình Tâm Nghiên thử hỏi cô. Kiều Mộc xua tay. Cô yên tâm, tôi sẽ không nhắc đến chuyện này, cô tự xử lý là được. Nếu người làm em đã tỏ ra yếu thế, cô sẽ không làm gì cô ta. Dù sao cô ta cũng coi như là một nửa họ hàng. Lúc này Kiều Mộc vẫn nghĩ quá đơn giản. Tóm lại cô cũng coi như chưa hiểu việc đời. Mới 24 tuổi, cho dù từ nhỏ đã là trẻ mồ côi khiến cô trưởng thành sớm, nhưng chuyện trong xã hội chưa từng trải qua thì không thể hiểu được lòng người hiểm ác. Sáng sớm ngày tiếp theo, có 3 cái hot search mới đứng top 1, 2, 3. Top 1, Kiều Mộc là vợ của Cố Hàn Thanh. Top 2, Kiều Mộc nói dối. Top 3, hình tượng của Kiều Mộc sụp đổ. Lúc hot search bạo đỏ, Kiều Mộc vừa mới rời giường sau tiếng gọi của đạo diễn. Cô xóa mắt bỏ dậy, điện thoại bỗng vang lên. Cô vừa ngáp vừa cầm điện thoại, là Kỳ Anh gọi tới. Hôm nay sao Kỳ Anh lại dậy sớm vậy? Còn gọi điện thoại cho cô. Bình thường lúc cô đi quay, Kỳ Anh sẽ không gọi điện mà chỉ nhắn tin WeChat. Là vì có chuyện gì quan trọng sao? Suy tư một chút, cô nhấn nút nhận cuộc gọi. Cùng lúc đó, Trình Tâm Nghiên nhận được tin nhắn WeChat của Tôn Mẫn, là một tấm ảnh chụp bằng hot search. Trình Tâm Nghiên nhắn vào xem xong, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô ta liếc nhìn Kiều Mộc đang nghe điện thoại. Có vẻ cô đã biết chuyện hot search, trên mặt đầy sự kinh ngạc. Cái gì? Chị dâu, chị mau lên Weibo mà xem. Em cũng cạn lời lắm. Không biết là ai đăng hai bức ảnh của chị và anh em lên lúc rạng sáng. Sau đó trên mạng bắt đầu đưa tin chị là vợ của anh em. Như vậy cũng không có gì xấu. chỉ là bị vạch trần thôi. Nhưng có một đám người không biết từ đâu ra đều hướng dư luận là nó chị nói dối, còn nói hình tượng của chị sụp đổ. Má ơi, chị dâu, chị đừng trách em nghĩ xấu cho người ta. Em cảm thấy là Trình Tâm Nghiên đấy. Hôm qua chị ta lỡ miệng chuyện sợ sâu, trên mạng vẫn luôn mắng chị ta nói dối và hình tượng sụp đổ. Vốn dĩ hai cái nhãn dán này đã ấn chặt trên người chị ta. Đây là vụ oan hãm hại, muốn đem mấy tin tiêu cực của chị ta đùn cho chị đấy. Kỳ Anh phân tích đạo lý rõ ràng. Kiều Mộc nhớ lại sự khác thường tối hôm qua của Trình Tâm Nghiên, nghiêng mắt nhìn về phía cô ta. Đối phương giống như chẳng hề hay biết chuyện gì xảy ra, đang rửa mặt trong phòng tắm. Cô nheo mắt, đi đến ban công. Chị xem trước đã, không nói chuyện với em nữa. Cô tắt cuộc gọi của Kỳ Anh rồi đăng nhập Weibo, nhấn vào hot search thứ nhất là một tài khoản chuyển tiếp hai bức ảnh. Một bức là cô đâm vào ngực Cố Hàn Thanh, một bức là Cố Hàn Thanh đang nhìn cô cười rất dịu dàng. Nhìn bối cảnh của hai bức ảnh này, Kiều Mộc cảm thấy rất quen mắt. Cẩn thận nhớ lại một lúc, cuối cùng cô cũng nhớ ra. Chẳng phải đây là lúc cô đi xem nhạc kịch với Cố Hàn Thanh sao? Lúc ấy ông nội muốn xe duyên cho cô và anh nên đã cho hai người về. Cô nhớ rõ ngày tiếp theo hôm sau đi xem nhạc kịch là ngày Trình Tâm Nghiên về nước. Lúc ấy cô rất là vui sướng, cảm thấy có hy vọng ly hôn. Nhưng ảnh chụp từ lâu như vậy rồi mà bây giờ mới đăng lên. Xem kết cấu của hai bức ảnh này là có người chuyên chụp cho bọn họ. Nhưng khi đó cô và Cố Hàn Thanh còn chưa thích nhau, theo lý và nói sẽ không có ai chụp bọn họ cả. Hay là có người thấy ngoại hình của hai người đẹp nên mới chụp lại. Rồi bây giờ cả hai nổi tiếng, phát hiện người trong ảnh là tổng giám đốc Cố và Kiều Mộc trên mạng nên mới đăng lên. Vậy cũng không hợp lý. Bọn họ nổi tiếng đã lâu, cho nên hai bức ảnh này là từ đâu tới? Là ai mua hot search? Thế mà còn tặng kèm hai cái hot search bôi đen. Cái gì mà đồ nói dối, cái gì mà hình tượng sụp đổ. Kiều Mộc nhấn vào hot search bôi đen của cô, nháy mắt đã ngửi thấy mùi Aclon. Rất nhiều tài khoản mới bình luận chuyện này. Kiều Mộc cũng thật ghê tởm. Rõ ràng là bà Cố mà còn không thừa nhận. Nói dối. Kiều Mộc bị nói dối lộ tẩy, hình tượng sụp đổ, để xem fan của cô ấy thể trắng thế nào. Tổng giám đốc Cố cũng nói dối. Hai vợ chồng đều dối trá, ghê tởm, tanh tuổi. Cô có giữ giải trí đi. Kiều Mộc, vì sao không thừa nhận cô chính là bà Cố? Đùa bỡn tình cảm của fan CP rất vui sao? Trong chương trình không phải cô xây dựng hình tượng cá mặn không tranh không đoạt sao? Dối trá không biết xấu hổ đến vậy à? Ngày nào cũng thấy fan của Kiều Mộc nói cô ta chân thật. Sau đó nói Trình Tâm Nghiên thích nói dối. Ha ha, tôi chỉ muốn nói nhân quả tuần hoàn, cái boomerang này thoải mái không? Nào nào, fan của Kiều Mộc tâm sự chút, chị gái nhà mấy người mới là đồ nói dối đó. Tôi đã nhìn ra tổng giám đốc Cố và bà Cố quá giả từ lâu, nhưng chưa nhìn thấy hai người giao lưu khi không lâm lên mạng. Lần nào cũng là bà Cố ngo lên sâu ân ái, cô ta toàn đi chơi cùng người khác. Rõ ràng không có tổng giám đốc Cố, cái cảm giác vợ chồng plastic này, thế mà còn có người thấy ngọt, fan CP thật là không biết chọn lọc. Đúng rồi, vừa nhìn đã biết là vợ chồng thương nghiệp không có tình cảm, tất cả đều là vì lợi ích. Gần đây tổng giám đốc Cố nổi tiếng, cổ phiếu công ty không phải là cũng liên tục tăng lên sao? Fan CP thật đáng thương. Mấy người cho rằng đó là tình cảm chân thực, kỳ thật chỉ là một giao dịch của tư bản thôi. Phải nói rằng những bình luận này rất sắc bén, hơn nữa đạo lý rõ ràng. Nếu không phải là Kiều Mộc đương sự, nói không chừng cô cũng tin những lời này. Trong phòng tắm, Trình Tâm Nghiên rửa mặt xong, đóng cửa lại. Cô ta ngồi trên bồn cầu lấy điện thoại ra lướt Weibo, nhìn thấy mấy nhãn dán tiêu cực của cô ta, toàn bộ đều dán lên trên người Kiều Mộc. Cô ta nhịn không được mà cười rất thoải mái. Rốt cuộc cũng đánh trả được một lần, để Kiều Mộc cũng nếm thử cảm giác thân bại danh liệt. Tuần trước Kiều Mộc đưa cho cô ta một món quà lớn, tuần này cô ta cũng trả lại. Nói ra còn phải cảm ơn bạn tốt Lâm Vũ Mông của cô ta. Lúc trước cô ta về nước là bởi vì hai bức ảnh kia, cô ta đã sắp chuyện này. Vẫn là tối hôm qua cái khó ló cái khôn nghĩ ra, hai bức ảnh này chính là bằng chứng quan trọng chứng minh quan hệ của Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh. Kiều Mộc không thể chối rằng cô không phải là vợ Cố Hàn Thanh đúng không? Mà chỉ cần Kiều Mộc thừa nhận, vậy thì Aclon mà cô ta thuê có thể điều hướng dư luận, dán nhãn nói dối và hình tượng sụp đổ lên người cô. Ai bảo Kiều Mộc luôn dùng hai tài khoản chính phủ để giả vờ giả vịt. Cô ta đã thấy có fan CP chửi rủa. Những người này không tin Kiều Mộc là bà cố, đồng thời cảm thấy Kiều Mộc không giống bà cố trong tưởng tượng của bọn họ. Giống như là người trong sách biến thành người thật. Bọn họ không thể thích ứng ngay, cho nên thoải mái thoát fan quay lại dẫm đạp. Nhưng vẫn có fan chân ái trước kia đoán là Kiều Mộc là bà cố, nên vì cô đấu tranh anh dũng, chỉ là so với các ạc lon mà cô ta tiêu tiền thuê, chẳng đáng để nhắc tới. Cô ta chỉ cần để hai cái hot search bồ đen kia treo trên đó lâu chút, vậy thì việc Kiều Mộc nói dối và hình tượng bị sụp đổ sẽ in sâu trong lòng cư dân mạng. Phải biết rằng, bịa đặt đơn giản, bác bỏ tin đồn lại không dễ, chuyện xấu một giây truyền ngàn dặm, chuyện tốt lại thường bị người ta bỏ qua. Trình Tâm Nghiên càng nghĩ càng vui sướng. Cô ta lừa mình dối người lướt xem bình luận ạc lon chửi rủa Kiều Mộc. Nhưng khi cô ta tải lại hot search lần nữa, hai cái hot search bồ đen cô ta mua với giá cao, rất khó dìm xuống đã biến mất. Lại thử tìm một chút, ngay cả từ khóa cũng không có. Cô ta buồn bực, cho là Kiều Mộc ra tay. Lại thấy hot search top 1 mới nhất. Cố Hàn Thanh nói ẩn hôn là quyết định của anh. Cô ta bấm vào. Thứ Trình Tâm Nghiên nhìn thấy đầu tiên là Weibo mà Cố Hàn Thanh chỉ dùng vào việc công đã đăng trạng thái mới. Tôi và vợ Kiều Mộc đã đính hôn từ khi còn nhỏ. Nói thật là lúc kết hôn chúng tôi cũng không có nhiều tình cảm. Vậy nên tôi đề nghị kết hôn bí mật, không công khai ra bên ngoài. Vợ tôi cũng rất ủng hộ tôi. Cô ấy cũng không chủ động nhắc tới hôn ước của chúng tôi. Trong thời gian này khiến cô ấy tủi thân, cũng khiến fan và cư dân mạng hiểu lầm. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Hy vọng nếu mọi người thấy bất mãn thì hãy mắng tôi, không cần mắng vợ tôi. Tải lại lần nữa, lại có một hot search mới ở vị trí thứ hai, Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh cưới trước yêu sau. Trong đó Kiều Mộc cũng đáp lại chuyện này, lời nói sắc bén. Thứ nhất, tôi chưa bao giờ nói tôi không phải là bà cố, thậm chí chưa bao giờ nhắc đến vấn đề tình cảm cá nhân. Xin hỏi cộng đồng mạng, tôi nói dối chỗ nào? Thứ hai, sao tôi không biết là tôi xây dựng hình tượng cá mặn không tranh không đoạt? Tôi nhớ rõ, tôi rất tích cực làm nhiệm vụ, còn thỉnh thoảng có trạng thái cá mặn. Đó là phản ứng của người bình thường mà. Tôi chỉ là người bình thường, đương nhiên sẽ có lúc muốn làm im. Nhưng tôi tự nhận từ lúc tham gia chương trình đến giờ, tôi luôn luôn nghiêm túc làm nhiệm vụ, chưa bao giờ chơi xấu. Xin hỏi cộng đồng mạng, hình tượng của tôi sụp đổ ở chỗ nào? Thứ ba, xin trịnh trọng giới thiệu chồng tôi, Cố Hàn Thanh. Chúng tôi cưới trước, yêu sau. Hai vợ chồng hợp sức vào mặt. Trình Tâm Nghiên ngồi trên bồn cầu. Cô ta kinh ngạc đến cứng đờ cả người, ghen ghét đến mức cả người run rẩy. Cố Hàn Thanh biết Kiều Mộc bị người ta mua hot search bồ đen là vì ông nội gọi điện thoại nói cho anh. Lúc ấy đang tập thể hình. Mỗi buổi sáng cuối tuần anh thường dậy sớm để tập. Nghe thấy chuông điện thoại, Cố Hàn Thanh tắt máy chạy bộ rồi bước xuống, cầm lấy điện thoại. Thấy người gọi tới là ông nội, anh hơi kinh ngạc. Sao ông nội lại gọi cho anh vào lúc sáng sớm như vậy? Anh nghi ngờ nhận cuộc gọi. Giọng ông nội có chút vội vàng và giận dữ. Hàn Thanh, trên cái Weibo gì đó có người đưa tin cháu và Mộc Mộc là vợ chồng. Còn nói cái gì mà Mộc Mộc nói dối, hình tượng sụp đổ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cháu bảo vệ vợ cháu kiểu gì thế? Bị người ta bắt nạt đến tận cửa rồi kìa. Cái gì? Đưa tin trên Weibo? Đôi mắt đen của Cố Hàn Thanh chợt nhíu lại. Anh lập tức đăng nhập Weibo. Điện thoại còn chưa tắt, ông nội Cố lập tức tức giận đến đập bàn một cái. Còn không phải sao? Ông nghe người giúp việc trong nhà bàn tán mới biết được. Chuyện này cháu mau xử lý đi. Tuyệt đối không thể để Mộc Mộc bị bắt nạt. Còn nữa, nếu trên mạng đã đưa tin rồi, ông thấy các cháu trực tiếp công khai đi. Hẳn là bây giờ cháu sẽ không phản đối chứ. Ông nội Cố cũng nhìn ra cháu trai và cháu dâu đã có tình cảm, không giống lúc vừa mới đăng ký kết hôn. Cố Hàn Thanh vừa mới lướt Weibo vừa nặng nề đáp. Vâng, cháu biết rồi. Ông nội, cháu sẽ lập tức xử lý chuyện này. Mau xử lý đi. Với cả điều tra xem chuyện này là ai làm. Ông nhìn lại hai bức ảnh kia là lúc ông cho hai đứa bé về xem nhạc kịch. Chuyện đã lâu như thế rồi, tại sao bây giờ mới đăng lên? Ông nghĩ thế nào cũng thấy bất thường. Nhất định là có người cố ý làm hại Mộc Mộc. Con bé gả đến nhà chúng ta, ngay cả hôn lễ cháu cũng không cho người ta, để con bé tủi thân. Lần này cháu phải bảo vệ con bé cho tốt và cho ông. Người nhà họ Cố chúng ta không phải là người ngoài muốn bắt nạt là bắt nạt. Trong mắt Cố Hàn Thanh xẹt qua tia tàn nhẫn. Anh cũng nghĩ giống ông nội, Cháu đã biết thưa ông. Vợ cháu tất nhiên không phải là người khác muốn bắt nạt là bắt nạt. Được, cháu nói thế thì ông yên tâm rồi. Ông cũng không quấy rầy cháu nữa. Cháu mau xử lý đi. Ông nội Cố dứt khoát tắt máy. Bên này Cố Hàn Thanh cũng nhanh chóng xử lý. Trước tiên là phải làm hot search bôi đen Kiều Mộc biến mất. Sau đó anh đích thân soạn bài đăng Weibo, cũng mua hot search. Dư luận, không ngờ Kiều Mộc cũng đăng bài ngay sau anh. Sau khi đọc được, khóe môi anh hơi cong. Rất vừa lòng điều thứ ba Kiều Mộc viết. Vì thế anh tiện thể mua hot search cho cô luôn. Là tiêu đề cưới trước yêu sau mà lúc trước hai người từng nói tới. Dư luận bắt đầu xoay ngược lại. Sau khi fan của Kiều Mộc bị chèn ép điên cuồng, tinh thần đấu tranh anh dũng vì chị gái của họ cũng đang dâng lên ở mức cao chưa từng thấy. Sức chiến đấu bạo phát. Antifan nhìn thấy không? Chị gái tôi còn chưa đủ cụ thể hả? Chị tôi nói chị ấy không phải là bà Cố lúc nào. Nói dối chỗ nào? Tự bản thân đoán sai, trách người khác à? Kiều Mộc nó không nói dối, hình tượng không sụp đổ. Lặp lại lần nữa, Kiều Mộc không nói dối, hình tượng không sụp đổ. Fan của Trình Tâm Nghiên im lặng đi. Đừng lấy mấy nhãn dán xấu của các chị em các người ném lên người Mộc Mộc nữa. Cho rằng ai cũng giống Trình Tâm Nghiên chắc. Tuần trước vừa nói xong, tuần này lại tự vào mặt mình. Câu trước đã câu sau. Nhưng Mộc Mộc nhà chúng tôi không như thế. Cô ấy chưa từng nói về vấn đề tình cảm của cá nhân. Nói dối ở đâu ra? Nhìn thấy Weibo của Tổng Giám Đốc Cố không? Người ta kết hôn bí mật nên mới không công bố với bên ngoài đấy. Đây là chuyện bình thường có được không? Người ta cũng không phải là cố ý lừa gạt rằng mình độc thân. Tôi nhớ rõ lúc Tổng Giám Đốc Cố mới nổi tiếng đã công khai em ấy kết hôn rồi. Chỉ chưa nói cụ thể là ai là vợ anh ấy thôi. Đủ thẳng thắn chân thành chưa? Người ta cũng không xây dựng hình tượng độc thân mà. Còn về Mộc Mộc mà chúng tôi, cô ấy vẫn chưa nói bản thân có độc thân hay không. Antifan thật là mù có chọn lọc. Mọi người đều đang chấn, đang đấu tranh anh Dũng. Chỉ có một mình tôi cắn kẹo cao su. Đây là tứ tình yêu thần tiên gì thế? Tôi thích nhất là cưới trước yêu sau. Đúng là ngôn tình giữa đời thực. Tuyệt quá. Còn tôi nữa, mê quá. Thì ra Tổng Giám Đốc Cố và bà Cố đính hôn từ bé, thật là thú vị. Tôi có thể tưởng tượng ra lúc hai người mới kết hôn, cả hai đều nhìn đối phương không vừa mắt, sau đó chậm rãi xa vào tình yêu. Quá tuyệt vời. Nói thật, vừa rồi nhìn thấy Antifan nói hai người diễn kịch, tôi còn buồn rất lâu, cho rằng đu đúng một đôi bad ending rồi. May mà Tổng Giám Đốc Cố ra vẻ bảo vệ vừa kịp thời. Bây giờ tôi sẽ không bao giờ dao động nữa. Tổng Giám Đốc Cố và bà Cố chính là một cặp trời sinh. Hai người bên nhau rất ngọt ngào. Kiều Mộc nhìn những bình luận này, cô vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Đều lúc nào rồi, mấy người này còn đu CP được. Nhưng mà còn đỡ hơn là mắng cô. Hơn nữa cô cũng không ngờ Cố Hàn Thanh sẽ làm những việc này. Kiều Mộc mím môi gửi tin nhắn cho anh. Hàn Thanh, cảm ơn anh. Bên kia rất nhanh đáp lại. Chúng ta là vợ chồng, cảm ơn cái gì? Giữa vợ chồng đôi khi cũng cần phải nói lời cảm ơn. Như vậy thì mới có thể nhắc nhở bản thân rằng đừng cảm thấy sự hy sinh của đối phương là chuyện đương nhiên. Kiều Mộc ngượng ngùng cười. Cố Hàn Thanh đáp. Nghe cũng rất có lý. Vậy ngày mai em không có việc gì, anh có thể phóng túng hơn chút không? Đàn ông mới nếm mùi thịt, thật là không đáng yêu. Khuôn mặt cô đỏ bừng. Em không hiểu anh đang nói cái gì. Được rồi, em phải đi rửa mặt quay chương trình. Chuyện trên mạng anh để ý giúp em đi. Nhưng chắc là không có chuyện gì đâu. Cũng không biết là ai đăng mấy bức ảnh chúng ta đi xem nhạc kịch nữa. Đã lâu như vậy rồi. Lúc ấy chúng ta bị chụp lén à? Nói đến chụp lén, Cố Hàn Thanh đột nhiên hồi tưởng lại. Lúc anh ấy được một tia sáng lóe lên, anh nhớ rõ anh còn nghiêng người đi tìm nguồn sáng ấy nhưng cũng không tìm được. Hay là lúc đó bị chụp lén? Vậy ai đã chụp lén? Vì sao phải chụp lén bọn họ khi chưa nổi tiếng? Cho dù ngoại hình của anh và Kiều Mộc rất không tồi, nhưng người qua đường bình thường sẽ không chụp lén. Cùng lắm là dừng lại ngắm nhiều một chút. Vậy chính là người quen chụp. Nói cách khác là người lúc ấy đã quen biết Kiều Mộc và anh để chụp lén. Cố Hàn Thanh cảm thấy anh sắp tìm ra sự thật rồi. Anh nói, chuyện này em không cần lo lắng. Anh sẽ cho người điều tra, sẽ không để em bị bắt nạt vô cớ. Kiều Mộc nhìn thấy tin nhắn Cố Hàn Thanh gửi tới, trong lòng cô giống như có mặt trời chiếu vào, rất ấm áp. Thật ra cô cũng đoán được là Trình Tông Nghiên làm, nhưng mà không có chứng cứ. Cô cũng không thể cương quyết nói với Cố Hàn Thanh là chuyện này do em gái nuôi của anh làm, đúng không? Nếu làm vậy, nó không chừng người nhà sẽ cảm thấy cô hẹp hòi, chỉ biết nghĩ xấu cho người khác. Rốt cuộc, từ vài bữa liên hoan gia đình lúc trước, cô đã nhận ra ông nội và cô dượng đều đối xử tốt với nhà Trình Tâm Nghiên, rất tốt là đằng khác. Cho nên trước khi có chứng cứ, tạm thời cô đừng nên nói gì thì hơn, để cho Cố Hàn Thanh điều tra. Đến lúc đó có khi người nhà họ cô sẽ tự có quyết đoán. Vâng, vất vả cho anh rồi, chồng. Kiều Mộc nhắn chữ chồng qua, tim Vô đập lỡ một nhịp, vô cùng thẹn thùng mà xoa mặt. Cô cũng không dám xem câu trả lời của Cố Hàn Thanh. Ném điện thoại lên trên giường, cô đi gõ cửa phòng tắm. Trình Tâm Nghiên ở trong đó còn chưa ra ngoài. Cô hỏi: Tâm Nghiên, cô vẫn đi VKC trong đó à? Lạch cạch, trong VKC có tiếng thứ gì đó rơi xuống đất. Trình Tâm Nghiên hoảng sợ làm rơi điện thoại xuống đất. Cô ta hoảng loạn nhìn cửa phòng tắm, khom lưng nhặt điện thoại lên, đi đến trước gương. Cô ta phát hiện sắc mặt mình tái nhợt đến mắt thường có thể thấy được, đôi mắt còn có vệt đỏ vì đã khóc. Cô ta khó chịu nắm lấy tóc, hận không thể kéo một phát cho đất xuống. Nói thật, so với Cố Hàn Thanh đích thân bảo vệ Kiều Mộc, thì chuyện Kiều Mộc lội ngược dòng chẳng hề đáng nhắc tới. Cô ta khổ sở là vì Cố Hàn Thanh bảo vệ Kiều Mộc. Anh nói cho toàn thế giới rằng có thể mắng anh nhưng không thể mắng Kiều Mộc. Loại thiên vị này ngay cả cô ta cũng chưa có được. Trước kia lúc ba mẹ nuôi còn sống, anh Thanh đối xử với cô ta cũng tốt. Khi đó Trình Tâm Nghiên thực sự cho rằng cô ta có một vị trí đặc biệt trong lòng anh. Thậm chí cô ta thường xuyên ảo tưởng rằng có phải là anh yêu thầm cô ta hay không. Kết quả cô ta càng lún càng sâu. Cố Hàn Thanh thì chẳng có ý tứ gì. Sau đó cô ta ra nước ngoài 4 năm, mọi chuyện đều thay đổi. Bên người anh Thanh có một người phụ nữ. Cô ta tận mắt thấy hai người họ từ xa cách đến thân mật, tận mắt thấy dáng vẻ thật lòng thích một người của anh Thanh trông như thế nào. So với trước đây, anh Thanh cho cô ta tiền mua đồ, đi dạo phố cùng cô ta và mẹ nuôi đều là việc nhỏ. Khi anh thích một người, tình cảm ấy lộ liễu, nhiệt liệt, chẳng hề giống như thứ tình cảm yêu thầm lo được lo mất của cô ta. Nhưng vì cái gì? Tình cảm này lại không thuộc về cô ta. Cô ta kém Kiều Mộc ở điểm nào? Về ngoại hình, cô ta không thua. Về tài năng, cô ta còn cao hơn Kiều Mộc một mạng bậc. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Là bởi vì ban đầu cô ta dùng thân phận em gái ở bên anh sao? Nếu không phải thân phận này thì sao? Cốc cốc cốc. Ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa vang lên. Tâm Nghiên, cô còn chưa xong à? Đạo diễn đang dùng chúng ta tập hợp. Tôi còn chưa rửa mặt đâu. Nếu cô không ra ngay được thì tôi đi phòng khác rửa mặt. Kiều Mộc, tôi hận cô. Là cô cướp đi mọi thứ của tôi. Trình Tâm Nghiên hung hăng trừng mắt nhìn vào trong gương, giống như là Kiều Mộc đang đứng ở đằng sau cô ta. Kiều Mộc gõ cửa hai lần, cũng không thấy Trình Tâm Nghiên đáp lại. Cô cũng cạn lời. Không lẽ Trình Tâm Nghiên thấy cô lội ngược dòng nên tức chết trong phòng tắm rồi chứ? Hay là sợ cô phát hiện chuyện này do cô ta làm, không dám đối mặt với cô? Chắc không đâu. Trình Tâm Nghiên không phải loại người này. Da mặt cô ta rất dày, tuyệt đối sẽ không ngượng ngùng. Kiều Mộc nâng tay lên, cô đang chuẩn bị gõ lần thứ ba, cửa đã mở ra. Trình Tâm Nghiên đi ra, hốc mắt đỏ ửng nhưng ánh mắt rất âm trầm. Cô ta lạnh lùng mở miệng: Cô vào đi. Dứt lời cô ta vòng qua cô đi ra ngoài. Cô ta cũng không thèm che giấu ác ý cùng ghen ghét. Kiều Mộc híp mắt, sắc bén quay đầu lại nhìn bóng lưng cô ta. Không giả vờ nữa, muốn trở mặt hoàn toàn với cô à? Vậy thì đến đây, để xem ai thắng ai thua. Sửa mặt xong, Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên người trước người sau đến nơi tập hợp. Kiều Mộc còn tưởng Trình Tâm Nghiên quyết liệt thế nào. Kết quả vừa ra khỏi cửa, cô ta lập tức đổi thành gương mặt tươi cười dối trá, còn ôm lấy cánh tay để cô giả vờ thân mật. Giống như ác ý của cô ta với cô ở trong phòng hoàn toàn không tồn tại. Người này đôi khi rất ngu xuẩn, nhưng cũng có lúc rất khôn khéo. Về sau cô cũng phải phòng bị mới được. Chuyện bị cô ta lừa tối hôm qua tuyệt đối không thể xảy ra lần nữa. Chuyện của Kiều Mộc, toàn bộ các khách mời và tổ chương trình đều đã biết. Những lúc tập hợp cũng không có ai biểu hiện khác thường, mọi người vẫn nói chuyện như bình thường. Hôm qua Hàn Duyệt bị dội nước lạnh, có hơi nghẹt mũi, mọi người đều hỏi thăm cô ấy. Chà, quả nhiên làm người nổi tiếng cũng không dễ dàng. Xảy ra chuyện như vậy mà không nhìn ra được bọn họ có hóng hớt hay không. Còn không phải sao? Đặc biệt là Trình Tâm Nghiên, tôi không tin chuyện của Kiều Mộc không phải do cô ta nhúng tay. Bởi vì chuyện của Kiều Mộc, trên mạng cũng chẳng ai nhắc chuyện cô ta nói đối dối với hình tượng sụp đổ. Đúng là cao thủ rời lực chú ý. Thật nể cô ta còn có thể kéo tay Kiều Mộc vui vẻ như vậy. Tôi thấy Trình Tâm Nghiên ghê tởm muốn chết. Đừng tưởng rằng có chuyện của Kiều Mộc đỡ đạn cho cô ta thì có thể kê cô cao gối mà ngủ. Tôi nhất định sẽ phản đối cho đến cùng, đến khi nào cô ta rời khỏi chương trình mới thôi. Tôi cũng vậy. Bây giờ Kiều Mộc đã điều hướng được dư luận, tôi rất muốn xem Trình Tâm Nghiên làm thế nào để có thể lội ngược dòng. Cô ta còn lội thế nào được? Không phải đẩy Kiều Mộc ra để rời lực chú ý đi sao? Cũng chỉ có người qua đường không hiểu. Nhưng người có kinh nghiệm hóng dưa mười mấy năm như tôi chẳng lẽ không nhìn ra chắc? Mà này, lúc trước Trình Tâm Nghiên cứ mặt sưng mày xỉa với Kiều Mộc, bây giờ chắc có lời giải thích hợp lý rồi nhỉ? Đây là ghen ghét chị dâu phải không? Không phải cô ta thích tổng giám đốc Cố chứ? Trời ạ, lầu trên đoán giỏi quá. Nếu đây là sự thật thì cũng quá máu chó rồi. Suy đoán này cũng không phải là không có căn cứ. Trình Tâm Nghiên là em gái nuôi, tới như họ Cố lúc 16 tuổi. Khi đó đúng là độ tuổi bắt đầu biết yêu. Tổng giám đốc Cố còn đẹp trai như vậy, độ tuổi cũng tương đương, cô ta thích anh ấy chẳng phải rất bình thường sao? Tổng giám đốc Cố nhất định trướng mắt cô ta. Tổng giám đốc Kiều và tổng giám đốc Cố là xứng đôi nhất. Hai người rất ngọt ngào nhé. Trên mạng đoán giả đoán non, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc ghi hình. Đạo diễn vẫn theo lẽ thường mà làm. Mỗi tổ đều được 5 con số. Ví dụ như của Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên là 280, 270, 129. Các cô cần phải tìm được những ký hiệu toán học giải rác trong phạm vi khu nghỉ dưỡng, chính là cộng trừ nhân chia. Sau đó nghĩ cách sắp xếp 5 con số và các ký hiệu toán học sao cho kết quả bằng 0. Hai nhóm hoàn thành nhanh nhất có thể hoạt động tự do vào buổi chiều. Muốn chơi hay làm gì cũng được, ngồi chờ tan làm. Hai nhóm về sau thì phải chịu phạt ra biển câu cá, không câu được thì không thể tan làm. Nếu như không được may mắn lắm, rất có thể đến rạng sáng cũng chưa được về. Hàn Duyệt ủ ê, quấn chặt áo khoác, hít nước mũi. Tôi không thể thua nữa, lại ra biển thổi gió, tôi nhất định sẽ cảm nặng hơn mất. Trần Tư Vận ôm lấy cô ấy rồi vỗ vỗ. Duyệt Duyệt, yên tâm, tớ sẽ liều mạng. Chúng ta phải là một trong hai đội nhanh nhất. Đương nhiên, liều mạng. Hàn Duyệt ôm lấy eo bạn. Trò chơi hôm nay cô ấy nhất định phải lấy ra 10 phần nhiệt huyết. Nếu thắng, buổi chiều có thể tự do hưởng thụ, như vậy rất thoải mái. Đi đến bờ biển nhất định phải vui chơi giống như đi nghỉ phép. Các nhóm khác cũng có ý tưởng như vậy. Phần thưởng hôm nay thật sự quá mê người, các nhóm đều rất hăng hái. Nhưng mà ngay sau đó có một đám người mặc vest, đi giày da, vóc dáng cao ráo, đi từ một bên ra. Mọi người sợ hãi lùi sang bên cạnh, không rõ đây là muốn làm gì. Đạo diễn kịp thời mở miệng. Vừa rồi chưa nói với mọi người, trong quá trình chơi trò này sẽ có người áo đen đuổi theo người mọi người. Lát nữa các cô đi dán bảng tên sau lưng áo, nếu bị người áo đen xé thì đứng im tại chỗ 5 phút, ký hiệu tìm được cũng bị tịch thu. Đồng thời giữa các nhóm cũng có thể xé bảng tên của nhau. Nếu bị xé thì không cần đứng im, nhưng phải giao ký hiệu tìm được cho mọi nhóm đã xé mình. Thế này cũng quá ác độc rồi, thù trong giặc ngoài đó. Tôi biết không đơn giản như vậy, nhưng cũng không ngờ lại khó đến thế. Đạo diễn, đám người áo đen này cao to, ai ai cũng trên 1m8. Chúng tôi chạy thế nào để thoát được bọn họ? Các khách quý đều kháng nghị. Đạo diễn cười tủm tỉm nói tiếp. Ở khu nghỉ dưỡng này có dấu súng nước. Sau khi các cô tìm được, chỉ cần bắn trúng lưng người của áo đen trước khi bị xé bảng tên, bọn họ sẽ tạm dừng 3 phút. Sau khi tìm được ký hiệu, các cô có thể trở lại căn cứ ở đây, dán ký hiệu lên bảng trả lời của các cô. Vậy là có thể được bảo vệ, không bị tịch thu nữa. Như vậy đỡ hơn nhiều. Kiều Mộc có tự tin rồi. Cô nhanh chóng cử động tay chân. Xem ra lượng vận động hôm nay rất lớn. Chắc tôi cũng giảm được 2 cân. Châu Lan cười ra tiếng. Cô ấy dáng cao, thuận thế xoa đầu Kiều Mộc. Mộc Mộc, thần kinh vận động của em tốt không? Cũng tạm được. Hồi còn đi học, em có thể chạy 800 mét trong vòng 4 phút. Kiều Mộc rất tự hào. Nhưng mọi người đều cười. 800 mét trong vòng 4 phút cũng không coi là tốt. Chỉ có thể nói là bình thường. Nhưng mà thấy cảm xúc của cô không tồi, trong lòng các khách mời vẫn vui thay cho cô. Chuyện hồi sáng mọi người đều nhìn ra được cô bị người khác làm hại. Còn về phần người này là ai, lại có chút ý tứ sâu xa. Châu Lan yên lặng nhìn Trình Tâm Nghiên cười nói. Vậy cũng còn được. Ít nhất đủ sai. Chúng ta cùng cố lên. Nếu đối đầu chị phát hiện trong tay em có ký hiệu chị muốn, chị cũng không nương tay đâu. Không sao, chị Lan cứ tới đây. Để xem chúng ta ai xé ai. Kiều Mộc vui vẻ nói đùa với Châu Lan. Các fan thấy trạng thái của cô rất tốt, không bị hot search bôi đen làm ảnh hưởng, vừa vui mừng vừa xót xa. Tổng giám đốc Kiều tốt tính quá, không biết là ai hại cô ấy. Từ thái độ của các khách mời với Mộc Mộc nhà chúng tôi, có thể thấy cô ấy làm người không tồi. Mọi người thấy những người khác thích nói đùa với Trình Tâm Nghiên hay không? Đúng vậy, miễn cho anti fan nói trong mắt fan có bộ lọc. Mọi người nhìn các khách mời xem, thân với ai, khách sáo với ai, còn không nhìn ra được sao? Khi chơi trò chơi thì Kiều Mộc rất tập trung, cũng không quản ân oán cá nhân giữa cô và Trình Tâm Nghiên. Cô nói, Tâm Nghiên, chúng ta tách ra tìm đi, tranh thủ lúc người áo đen chưa xuất phát, cố gắng tìm nhiều ký hiệu một chút. Các cô đi thang bộ tới tầng 3, chuẩn bị từng gian phòng cho khách. Hôm nay Trình Tâm Nghiên cũng không có tâm trạng chơi trò chơi, và lại tuần sau cô ta cũng rút rồi. Nhưng xung quanh có máy quay, cô ta không thể lười biếng quá lộ liễu. Được, tôi đi phòng này trước. Cô ta quẹo vào một gian phòng gần nhất, Kiều Mộc thì vào một gian đối diện. 5 phút trôi qua rất nhanh, Kiều Mộc quá tập trung tìm kiếm đã quên mất chuyện phải nấp. Khi đối diện cùng người áo đen trên hành lang, cô sợ tới mức phun ra một câu nói địa phương của Hải Thành, xoay người chạy đi, làm cho cư dân mạng đều cười ha ha. Buồn cười nhất là thần kinh vận động của cô quá kém. Cô mới chạy một lát đã bị người áo đen đuổi theo xé bảng tên. 3 ký hiệu tìm được cũng phải giao ra. Kiều Mộc mệt đến thở hổn hển. Cô ngồi dựa vào vách tường trên hành lang, ánh mắt thưởng thức cặp chân dài của người áo đen, lắc lắc đầu. Anh đẹp trai, chân anh thật dài, anh cao lắm à? Đến 1m85 không? Thế mà lại buôn chuyện. Các fan cửa đến đau sốc hông, sôi nổi. Cố Hàn Thanh bình luận bên dưới. Mau đến xem vợ anh này, cô ấy là những người đàn ông khác. Còn không tới vợ anh sẽ sắp chạy theo người ta mất rồi. Bà cố, bây giờ cô đã bại lộ thân phận. Cô là người đã kết hôn, chú ý ánh mắt, chú ý cử chỉ và lời nói. Tổng giám đốc cố lại sắp tủi thân ghen tị kìa. Cố Hàn Thanh sai người đi điều tra chuyện hot search bôi đen xong. Anh lo lắng Kiểu Mộc bị ảnh hưởng. Vì thế cũng dẹp luôn việc tập thể hình. Vẫn luôn ngồi xem phát sóng trực tiếp. Cho nên cảnh tượng vợ anh nhìn một người đàn ông xa lạ với ánh mắt thưởng thức, anh cũng thấy được. Sắc mặt anh đột nhiên đen xì, mặt mày nhíu lại, tràn ngập vị giấm chua. Anh nhớ tới chuyện lúc trước Kiểu Mộc ngắm đồng phi lúc tham gia chương trình. Lúc ấy cô nói muốn ký hợp đồng với đối phương, nên nhìn nhiều một chút. Vậy lần này thì sao? Cũng muốn ký hợp đồng với người áo đen này à? Anh thấy Kiều Mộc chỉ đơn giản là thích ngắm trai đẹp. Có anh còn chưa đủ cho cô ngắm sao? Trong lòng Cố Hàm Thanh ghen tị mà chất vấn. Rất may đêm nay Kiều Mộc có thể về rồi. Đến lúc đó anh phải hỏi cho ra lẽ. Rõ ràng không lâu trước đây cô còn gọi anh là chồng. Trong chương trình, người áo đen không trả lời Kiều Mộc. Bọn họ cũng có nhiệm vụ, không thể nói chuyện. Cho nên xé bảng tên Kiều Mộc xong, anh ta đã rời đi. Chờ anh ta đi khuất, Trình Tâm Nghiên mới từ trong phòng đi ra, thấy Kiều Mộc vô dụng ngồi trên mặt đất. Trong lòng cô ta khịt mũi coi thường. Cuối cùng cũng có lúc Kiều Mộc vô dụng, vậy cô ta phải thể hiện tốt một chút. Mộc Mộc, cô nghỉ ngơi trước đi, tôi đi phòng khác tìm xem. Nếu có người áo đen tới thì cô nhắc tôi nhé. Trình Tâm Nghiên dặn dò. Kiều Mộc cũng không muốn phải buổi chiều phải đi câu cá, cho nên rất phối hợp làm động tác ok. Được, cô mau đi tìm đi, tôi canh chừng giúp cô. Cô ngồi im tại chỗ đủ 5 phút, cuối cùng cũng được tự do hoạt động. Lần này may mắn hơn, cô tìm được súng nước mà đạo diễn nói, lập tức trở nên kiêu ngạo. Cô và Trình Tâm Nghiên đếm số ký hiệu đã tìm được. Hai người cùng nhất trí quay về căn cứ chính để dán lên, miễn lại bị người áo đen tịch thu. Đi, tôi bảo vệ cô đi qua. Bây giờ tôi có súng nước. Kiều Mộc dẫn đầu ra khỏi phòng giống như gián điệp. Cô giơ súng nước lên, nghiêm túc nhìn trái nhìn phải. Thấy không có người, cô giơ ký hiệu xuất phát với Trình Tâm Nghiên. Go go go. Tiện thể, cô rất khoa trương, lăn trên mặt đất một vòng, lại quỳ một gối, giơ xuống nước về phía trước khua tay múa chân. Giống như cô đang diễn cảnh đánh trận. Ha ha, Mộc Mộc có cần đáng yêu đến thế không? Tôi cười chết mất. Tổng giám đốc Kiều thế mà còn có khí chất tấu hài, thật là quá buồn cười. Tổng giám đốc Kiều, cô chú ý hình tượng chút đi. Bây giờ cô vừa là tổng giám đốc vừa là phu nhân nhà giàu. Cô như vậy mất hình tượng quá. Cẩn thận tổng giám đốc cố ghét bỏ cô đó nha. Còn lâu, tôi dám khẳng định tổng giám đốc cố thích Mộc Mộc như thế này. Cư dân mạng này nói đúng chân tướng rồi. Cố Hàn Thanh đang ôm máy tính xem vợ, vẻ mặt rất là dịu dàng cưng chiều. Anh thích kiểu Mộc thường hay tấu hài như vậy. Rất đáng yêu, rất buồn cười, luôn làm tâm trạng của anh vui lên. Trình Tâm Nghiên quả thật muốn trợn mắt trắng với Kiều Mộc. Đây là hành động não tàn gì vậy? Anh Thanh nhìn thấy nhất định sẽ ghét bỏ. Kiều Mộc không chú trọng hình tượng chút nào. Đi khắp nơi làm nhà họ Cố mất mặt. Trong lòng xem thường, Trình Tâm Nghiên theo sau Kiều Mộc xuống dưới tầng. Các cô gặp phải người áo đen trên hiên nhà. Kiều Mộc lập tức đẩy lưng cô ta một chút. Tâm Nghiên, cô chạy mau, tôi đối phó với anh ta. Trong tay Kiều Mộc có súng nước. Trình Tâm Nghiên nghe vậy cũng lười quản cô. Cô ta vùi đầu chạy xuống dưới tầng, mà Kiều Mộc đi đến chỗ ngoặt cầu thang để đối đầu với người áo đen. Chỉ đáng tiếc, người áo đen đều rất cao. Cô tự nhận cũng thuộc hàng cao với phái nữ, nhưng giơ tay cao để bắn vào lưng anh ta vẫn rất khó. Cô dán vào vách tường thử rất nhiều lần đều thất bại. Người áo đen rất linh hoạt. Một lần thử nhảy cuối cao cuối cùng, lúc chạm đất, Kiều Mộc a hét lên một tiếng. Chua rút rồi. Biểu cảm và hành động của cô không giống đang nói đùa. Người áo đen sửng sốt, ngồi xổm xuống nói. Cô Kiều, cô không sao chứ? Súng bắn nước của Kiều Mộc để trên mặt đất. Đôi tay cô dùng sức bẻ mũi chân, xoa bóp phần gân nổi lên kia. Cô không rảnh nói chuyện với người áo đen. Người áo đen thấy vậy cũng mắt tay vào giúp một chút. Anh ta lịch sự đè chân cô lại kéo giúp. Rốt cuộc cảm giác đau đớn khi bị chuột rút cũng biến mất. Kiều Mộc cảm kích nói. Cảm ơn nhé. Anh tên là gì? Lát nữa quay xong tôi mời anh đi ăn. Lại bắt đầu buôn chuyện. Người áo đen hơi hơi mỉm cười. Không có gì. Vậy cô Kiều, chúng ta tiếp tục nhé. Vừa nói xong trong mắt Kiều Mộc chuyển động. Cô giả vờ khó chịu nói. Từ từ, chờ tôi một chút. Cho tôi 3 giây. Nói thì nói thế nhưng tay cô lại nhanh chóng sờ vào khẩu súng nước. Cô chuẩn bị dùng kế để người áo đen trúng chiêu. Kết quả người áo đen này thật sự không đơn giản. Anh ta lập tức phản ứng lại, ỉ vào tay dài hơn Kiều Mộc, duỗi tay ra sau xé bảng tên của cô. Đột nhiên có tiếng xé, Kiều Mộc hóa đá tại chỗ. Người áo đen cười xin lỗi. Xin lỗi cô Kiều, có cần tôi dán lại cho không? Anh ta cua cua chiến lợi phẩm trong tay. Kiều Mộc tức giận giằng lại. Không cần, tôi tự dán được. Người áo đen gật đầu. Vậy tôi đi đây. Anh ta đứng dậy đi xuống tầng, đuổi theo các nhóm khác. Bóng dáng rất là thiêu sái. So sánh với Kiều Mộc mặt mày ủ ê, quả thực là buồn cười muốn chết. Ha ha mẹ ơi, niềm vui trong ngày hôm nay đều là Kiều Mộc mang lại. Cô ấy thật buồn cười. Trước đây thấy cô ấy thông minh dũng cảm, còn chưa từng xem được bộ dáng túng quẫn như lúc này của cô ấy. Tôi biết điểm yếu của Kiều Mộc rồi. Thần kinh vận động của cô ấy quá kém. Sao lại đáng yêu thế này chứ? Tức giận đến nỗi má bánh bao cũng phồng lên. Tôi hiểu được niềm vui của tổng giám đốc Cố rồi. Có người vợ vừa quyến rũ vừa ngọt ngào như vậy, chẳng phải mỗi ngày đều rất vui vẻ sao? Muốn xoa mặt Kiều Mộc ghê. Cô ấy trông còn rất nhỏ, vẫn có má bánh bao kìa. Muốn gọi tổng giám đốc Kiều là vợ quá. Thật là đáng yêu. Cố Hàn Thanh nhìn cư dân mạng bình luận, khóe môi giơ lên. Của anh. Cứ như vậy trong suốt buổi sáng, trên cơ bản Kiều Mộc làm người bị thương, mà Trình Tâm Nghiên lại phát huy vượt trội. Hầu hết ký hiệu đều do cô ta tìm được. Có thể nói là lần biểu hiện tốt nhất của cô ta từ khi chương trình phát sóng. Nhưng sau khi xảy ra những chuyện cố như ngáng chân, hình tượng sụp đổ, những hành vi này của cô ta từ fan trung thành thì chẳng ai thèm bận tâm. Hơn nữa trên chương trình giải trí, mọi người càng thích khách mời có thể mang lại tiếng cười cho họ, chẳng hạn như Kiều Mộc. Bởi vậy xét về độ hút fan thì Kiều Mộc đang áp đảo thắng. Nhiệm vụ ghi hình buổi sáng đã kết thúc. Nhóm Kiều Mộc và Châu Lan là hai nhóm nhanh nhất. Cặp chân dài của hai người có thể so với người áo đen. Buổi sáng cũng chỉ có các cô chạy thoát khỏi người áo đen. Các nhóm khác bị xé nhãn rất thảm, cho nên nhóm của các cô đứng thứ hai. Hy vọng của Hàn Duyệt không thành hiện thực. Cô ấy than dài một tiếng nhưng cũng không oán hận cái gì. Còn dựa vào tính cách này hút một nhóm fan, so với cô ấy lúc mới tham gia chương trình thì danh tiếng tốt hơn rất nhiều. Thắng bại đã rõ, các nhóm đi cùng ăn cơm. Quay xong cảnh này thì phòng phát sóng trực tiếp cũng đóng, các khách mời cũng về phòng ngủ trưa. Lúc này, đạo diễn giữ một mình Kiều Mộc ở lại, hiển nhiên là có chuyện cần nói với cô. Các nhóm khác nhìn cô và Trình Tâm Nghiên, đại khái cũng đoán được có chuyện gì, cũng không nói thêm gì, tiếp tục về phòng. Chỉ có Trình Tâm Nghiên cảm thấy hơi bất an. Vì sao đạo diễn chỉ gọi mình Kiều Mộc ở lại mà không gọi cô ta? Hai người ở cùng một nhóm, đạo diễn làm vậy là có ý gì? Cô ta đưa mắt ra hiệu cho Tôn Mẫn, hy vọng cô ta có thể nghe ngóng được chút gì. Tôn Mẫn gật đầu, nhẹ đến mức rất khó phát hiện. Kỳ thật trong lòng chị ta cũng không quá để ý đến đạo diễn tìm Kiều Mộc có chuyện gì. Hiện giờ, điều làm chị ta rất đầu mẻ chán là Kiều Mộc đã ngược dòng lộ thành công. Tin tức tiêu cực của Trình Tâm Nghiên khi nào sẽ bùng nổ? Trước mắt, trên mạng còn đang bàn tán chuyện Kiều Mộc là bà cố. Lực chú ý đều ở bên chỗ Kiều Mộc. Đương nhiên đều là khen ngợi, không giống những gì chị ta nghĩ ban đầu. Nhưng kết quả lại giống nhau. Đó là vì để tin tức tiêu cực của Trình Tâm Nghiên chìm xuống. Nhưng sự chú ý này sẽ có một ngày kết thúc. Đến lúc đó chuyện của Trình Tâm Nghiên phải làm thế nào? Còn có ai khác đào ra nữa không? Chị ta muốn bản hiệp nghị với Weibo để họ dìm xuống. Nhưng người ta thà không kiếm tiền cũng không nhận đơn hàng này. Vậy có nghĩa là Trình Tâm Nghiên có thể bị người ta chỉnh bất cứ lúc nào. Chị ta sắp chết rồi. Lẽ ra nên để Trình Tâm Nghiên rút khỏi chương trình từ kỳ trước mới đúng. Vậy thì tình hình có lẽ ổn hơn một chút. Kiều Mộc bị đạo diễn đưa tới gian phòng nghỉ ngơi ở phía sau màn. Thì ra là muốn phỏng vấn riêng. Nội dung đương nhiên là chuyện giữa cô và Cố Hàn Thanh. Đạo diễn hỏi cô có đồng ý cống hiến tin tức có 102 này cho tổ chương trình hay không. Đương nhiên là cuộc phỏng vấn này cũng sẽ giúp ích cho cô một chút trong công việc đầu tư điều hướng dư luận. Hiện giờ trên mạng vẫn có vài bình luận tiêu cực. Đơn giản là nói cô và Cố Hàn Thanh làm màu, là vợ chồng lợi ích. Kiều Mộc suy nghĩ rồi đồng ý. Nếu như đã công khai, vậy thì mượn cơ hội này nói về chồng mình một chút cũng không sao. Miễn cho trên mạng có người mượn cơ hội bôi đen tập đoàn Cố Thị. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 22 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.